Gia Gia Công Chúa, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 ta làm vẻ mặt kinh ngạc, ấm ức, không có chuyện đó, cớ sao Nhi Thần lại phải trả thù Lan Mẫu Phi, lại còn dùng thủ đoạn như vậy. Hơn nữa Nhi Thần vẫn luôn bị cấm túc, căn bản chưa từng bước chân ra khỏi Phương Phi Cung. Lan Quý Phi há miệng nhưng không nói nên lời, bà ta không thể giải thích. Vì như vậy sẽ làm lộ chuyện bà ta vu oan giá họa cho mẫu phi của ta. Ngược lại, Sở Giao lại phản ứng kịp. Phụ hoàng, hôm nay mẫu phi đã ăn bánh phủ dung thủy tinh cao do Sở Gia làm. Chắc chắn bánh đó đã bị bỏ thuốc. Lan Quý Phi kinh ngạc liếc nhìn nó. Đến lúc này mới phát hiện mình luôn bị đứa con gái yêu quý lừa dối. Nhưng giờ giữ mạng là trên hết. Bà ta nhanh chóng hùa theo. Đúng vậy, chính là bánh đó có vấn đề. Bệ hạ, thần thiếp bị hãm hại mà. Bệ hạ, ta quỳ sụp xuống đất, nước mắt lã chã rơi. Bánh phủ dung thủy tinh cao vốn là Nhi Thần làm để tự mình ăn, là Lục Muội đã tự ý lấy đi từ chỗ Nhi Thần. Phụ hoàng giận tím mặt. Tiện nhân, mẹ con các ngươi bao năm nay vẫn luôn bắt nạt Gia Nhi, chiếm công lao của nó làm của riêng, tưởng trẫm không biết sao? Trẫm yêu thương các ngươi nên mới chọn cách mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi. Đáng thương Gia Nhi vẫn một lòng lo lắng cho ngươi, tìm mọi cách để trẫm làm lành với ngươi. Bánh phủ dung thủy tinh cao đó trẫm cũng đã ăn, sao không thấy có vấn đề gì? Buông trẫm ra, ngươi làm trẫm thấy ghê tởm. Lan Phi nào chịu buông, chỉ khổ sở van xin. Bệ hạ người quên rồi sao? Thần thiếp và bệ hạ là thanh mai trúc mã, người từng hứa sẽ cưới thần thiếp làm hoàng hậu mà. Ta vội vàng phụ hòa. Phụ hoàng, Lan Mẫu Phi lần này chắc chắn là lần đầu phạm lỗi. Trước kia Tống gia đưa người vào cung đều là nữ tử, Nhi Thần có thể bảo đảm. Sắc mặt phụ hoàng càng thêm khó coi, người cười lạnh. Ngươi bảo đảm thế nào? Nàng ta làm những chuyện bẩn thỉu này, lẽ nào còn nói cho ngươi biết? Chẳng qua là lần này tình cờ bị trẫm bắt gặp mà thôi. Ngươi càng nghĩ càng tức, vung thanh trường kiếm trong tay. Xoẹt, một tiếng, M, Á, UTB, Á, N tung tóe. Một vết kiếm sâu hoắm, từ trán trái của Lan Phi rạch qua lông mày, sượt qua chóp mũi, rồi khắc sâu vào má phải. Lan Phi ôm mặt, la hét không ngừng. Sở Giao vốn còn định cầu xin, giờ thì sợ đến ngây người, co rúm trong góc run cầm cập. Chút xong cơn giận, phụ hoàng như già đi mấy tuổi. Thực ra oan hay không oan cũng không còn quan trọng nữa. Phụ hoàng đã tận mắt thấy Lan Phi gian díu với đạo sĩ, còn tận tay nghe những lời như bệ hạ tuổi đã cao, tình cảm giữa họ đã không thể quay lại như xưa được nữa rồi. Phụ hoàng kiệt sức, giọng khàn đặc, truyền chỉ, Lan Phi đại bất kính, lập tức phế làm thứ dân, đày vào lãnh cung. Lục công chúa chuyển đến Ngưng Thúy cung, không có lệnh triệu thì không được ra ngoài. Nói xong câu đó, người dường như đã dùng hết sức lực toàn thân, hai mắt trợn ngược rồi ngất đi. Sở Giao hoàn hồn, bò bằng cả tay chân lại gần. Phụ hoàng, phụ hoàng, mẫu phi phạm lỗi thì liên quan gì đến Giao Nhi? Tại sao lại bắt Giao Nhi chuyển đi? Phụ hoàng người tỉnh lại đi. Phúc nội thị là người từng trải việc lớn, một mặt sắp xếp ma ma mau chóng đưa Sở Giao đi, một mặt gọi thái y đến khám cho phụ hoàng, một mặt triệu thị vệ đến kéo Tống Lan đi ngay. Sở Giao hét lớn, phụ hoàng người tỉnh lại đi. Trong lòng mẫu phi chỉ có người thôi, bà ấy chắc chắn bị hãm hại. Giao Nhi càng vô tội, các ma ma lôi nó đi ngang qua ta, nó giơ chân đạp ta, đều tại mày, đều tại con tiện chủng nhà mày. Nếu không phải mày đề nghị đến thăm mẫu phi, thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Bản công chúa phải băm vằm mày ra. 14 ta lùi lại hai bước, Lục Muội nói nhỏ chút. đây đâu phải chuyện gì vẻ vang. Muội la lối như vậy là muốn cả hoàng cung này đều biết Lan Thứ Nhân tư thông sao? Phúc nội thị liếc Sở Giao một cái, ra lệnh, Lục công chúa sốt cao mất trí, nói năng làm nhảm, bịt miệng nó lại đi, đuổi Sở Giao đi rồi. Các thị vệ tiến lên bắt Lan Thứ Nhân, Tống Lan hét lên chống cự, cút ngay, bản cung là quý phi, lũ tiện chủng các ngươi sao xứng chạm vào bản cung. Bà ta chống cự quyết liệt, còn tát thị vệ trưởng một cái. Thị vệ trưởng nổi nóng, trầm giọng nói, chúng ta đều là thị vệ ngự tiền do đích thân bệ hạ tuyển chọn. Lẽ nào thân phận còn thấp kém hơn tên đạo sĩ ái nam ái nữ kia sao? Lan Thứ Nhân có thể cùng đạo sĩ mây mưa, vậy mà lại chê bai chúng ta à? Cách chương.